Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 466. MU cho thuê tổ ba người. Trận này đá với Crystal Palace tranh tài là MU gần nhất dày đặc thi đấu trình cuối cùng một trận tranh tài. Tuần tiếp theo là quốc gia đội tranh tài ngày. Các cầu thủ đều sẽ đi quốc gia đội báo trình diện. Bởi vậy Kim Tiger trận đấu này không có nương tay, phái ra toàn bộ cầu thủ chủ lực, mà lên một trận tranh tài vừa mới nhảy lên tới thi đấu vòng tròn hạng 8 Crystal Palace. Bọn họ cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, tranh thủ tại MU trên người cầm tới điểm số. Tranh tài trước đó, Kim Tiger cùng Crystal Palace chủ soái Alan Pardew thân thiết nắm tay. Pardew mỉm cười nói: "Tiger, các ngươi cái này trận đấu mùa giải bắt đầu coi như không tệ. Xem ra bảo vệ vương miện Premier League quán quân là 10 phần chắc 9 rồi." Kim Tiger vậy đồng, dạng lễ phép nói: "Alan, các ngươi trên một trận tranh tài chiến thắng đối thủ, trước mắt bảng điểm số vậy nhảy lên tới vị trí thứ 8. Chúc mừng a, nếu như các ngươi có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, không chừng mùa giải tiếp theo các ngươi liền có thể giết vào châu Âu rồi. Hai đội bóng gần nhất, thành tích cũng không tệ, cho nên hai đội huấn luyện viên chính vậy tất cả đều tâm tình rất tốt." Kim Tiger hồi tưởng đến hậu thế thế giới song song, dựa theo hậu thế quỹ tích, trước trận đấu mùa giải cuối, Crystal Palace chủ soái Pulis rời khỏi đơn vị. Táo bảo Uonok tiếp nhận Crystal Palace xoáy vị. Thế nhưng là chỉ qua rồi 4 tháng, hắn liền đem Crystal Palace đưa vào rồi giáng cấp khu. 2014 năm tháng 12 thời điểm, Alan Pardew từ bỏ rồi thành tích tốt hơn Newcastle, chuyển ném đã từng hiệu lực qua đội bóng Crystal Palace. Thế nhưng là tại một thế này, Pardew tại năm nay mùa hè liền trực tiếp tiếp nhận Crystal Palace chủ soái chức vị. Hắn dẫn đội thành tích vậy hết sức xuất sắc. Kim Tiger nghĩ thầm, hiện tại châu Âu rơi đá banh theo chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hơn nữa rất nhiều đội bóng vận mệnh cùng quỹ tích vậy xảy ra rồi to lớn biến hóa. Kim Tiger đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy mấy tên Crystal Palace cầu thủ chạy hướng về phía hắn, hưng phấn mà chào hỏi hắn. Lão đại, Kim Tiger xem xét, đúng là mình cho thuê đến Crystal Palace cầu thủ. Zaha, Asensio cùng Erlai, đã lâu không gặp, gần nhất tại Crystal Palace qua thế nào? Kim Tiger cười lấy hỏi, cũng không tệ lắm, nghe được rồi câu trả lời này. Kim Tiger gật gật đầu, xem ra các ngươi vẫn là rất ưa thích London tòa thành này thành phố. Có phải hay không đã không muốn về Manchester cái thành nhỏ này thành phố rồi? Asensio cùng Erlai vội vàng giải thích, lão đại, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta là nói gần nhất Crystal Palace thành tích cũng không tệ lắm. Không có ý tứ gì khác. Chúng ta một mực ngóng trong trận đấu mùa giải cuối có thể trở về MU đâu. Vậy là tốt rồi, ta vậy hy vọng các ngươi có thể tại Crystal Palace rèn luyện về sau, trở lại MU tiếp tục thi triển tài hoa. Kim Tiger theo Asensio cùng Erlai nói chuyện phiếm, ba cái người trò chuyện với nhau thật vui. Thế nhưng là Zaha ở một bên nhưng không có làm sao nói. Kim Tiger nhìn một chút hắn, Zaha, ngươi làm sao trầm mặc như vậy a? Zaha lắc lắc đầu, nghĩ tới chờ một lúc muốn theo MU giao thủ, ta đã cảm thấy rất khó chịu. Asensio mỉm cười, đúng vậy a, vừa nghĩ tới muốn theo người mặc Manchester United phục đồng đội giao thủ, ta cũng cảm thấy rất không thích ứng, mà Erlai lại một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Vậy thì có cái gì? Dưới trận là huynh đệ, trên trận chính là đối thủ. Nếu như chúng ta hôm nay biểu hiện không tốt, như vậy nhất định sẽ bị đồng đội cùng lão đại xem thường. Ta hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thắng được trận đấu này, để lão đại thất vọng. Kim Tiger nhìn chằm chằm trước mặt mấy vị trẻ tuổi, trầm mặc một lát, hắn cười rồi, có thể xem lại các ngươi có tốt như vậy tinh khí thần. Ta yên tâm, hy vọng trận đấu này ta có thể xem lại các ngươi ưu dị biểu hiện. Trên sàn thi đấu gặp, nhìn lấy ba người trẻ tuổi đi xa bóng người, Kim Tiger trong lòng 10 phần cảm khái. Asensio cùng Erlai là chính mình 10 phần xem trọng cầu thủ. Hai người bọn họ đều là rất có tiềm lực trước trận tiến công cầu thủ. Asensio nhưng bên trong nhưng bên cạnh, truyền khống đều tốt, kỹ thuật tinh tế, Erlai phạm vi hoạt động lớn, lực trùng kích mạnh, dám đoạt dám liều dám sút gôn. Hai người này tương lai đều là Kim Tiger xây dựng đội bóng lực lượng trung kiên. Tại tính cách phương diện, Asensio khiêm tốn điệu thấp, bất luận với ai đều có thể hài hòa ở chung, mà Erlai tính tình thẳng thắn, vậy rất dễ dàng theo đồng đội hòa mình, bất quá bởi vì hắn dễ giận tính cách. Tại Crystal Palace trong khoảng thời gian này không ăn ít đến thẻ vàng, nhưng là tổng thể tới nói, hai người này tất cả đều tại dọc theo bọn họ hẳn là đạt tới độ cao tiến lên. Kim Tiger 10 phần vững tin, cái này trận đấu mùa giải bọn họ tại Crystal Palace cũng tìm được rất tốt rèn luyện. Kim Tiger nhớ tới đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness đã từng nói lời nói. Đám tiểu tử này nếu như bây giờ phóng tới Premier League bảo đảm cấp đội đi, bọn họ tuyệt đối có thể đánh lên chủ lực. Hiện tại xem ra, đừng nói là Premier League bảo đảm cấp đội rồi. Liền xem như Crystal Palace cái này loại Premier League trung lưu đội bóng, những này tiểu hòa tử vậy như cũ có thể trở thành thủ phát cầu thủ. Nhìn lấy trên sân bóng Asensio cùng Erlai, Kim Tiger trong lòng cao hứng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Zaha thời điểm, trong lòng lại có chút xoắn suýt. Zaha cái này trận đấu mùa giải kéo dài trước trận đấu mùa giải tốt trạng thái, hắn trở thành rồi Crystal Palace bắp đùi, trợ giúp Crystal Palace đánh đến rồi thi đấu vòng tròn thứ 8 vị trí. Thế nhưng là tại Kim Tiger trong lòng, hắn đối Zaha coi trọng trình độ lại không quá cao. Zaha mặc dù thực lực không tệ, nhưng là hắn cùng Asensio, Erlai, Sané, Salah, Dembele những người tuổi trẻ này so với đến hạn mức cao nhất còn chưa đủ, mà khiến một phương diện, Zaha cũng không phải mình tận sức dẫn vào cầu thủ, lấy hắn thực lực, trước mắt trở về MU, thậm chí ngay cả dự bị cơ hội đều không có. Cho nên nhìn trạng huống trước mắt, Zaha vẫn là tại Crystal Palace cho thuê lấy A. Trận đấu này MU vẫn là toàn lực tiến công chiến thuật. Bọn họ phía trước mấy trận thi đấu đối mặt Chelsea, Man City cùng Juventus thời điểm, bật hết hỏa lực, đấu pháp mở ra, hôm nay đối mặt thực lực yếu kém Crystal Palace, MU cầu thủ càng là buông tay buông chân, tranh thủ vào bóng, mà đối diện Crystal Palace cái này trận đấu mùa giải thành tích không tệ. Từ khi Padep dạy học đến nay, bọn họ liền treo lên rồi mặt đất khống chế bóng kỹ thuật lưu. Thông qua tinh tế tỉ mỉ phối hợp, nhiều lần xé mở đối thủ phòng tuyến. Hôm nay Crystal Palace bày ra rồi 4-2-3-1 trận hình. Tiên phong vị trí là Fraser Campbell, hắn ra từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, chuyển tới rồi Crystal Palace. Ba tên tiến công hình trước eo chính là Zaha, Asensio cùng Erlai. Ba tên từ MU cho thuê mà đến cầu thủ, bốn người này theo MU tất cả đều rất có sâu xa. Hôm nay biểu hiện của bọn hắn sẽ quyết định Crystal Palace tiến công chất lượng. Mở màn 10 phút sau, MU cùng Crystal Palace tất cả đều đánh ra xinh đẹp thế công bóng đá. Hai đội bóng tràng diện 10 phần mở ra, triển khai đối công. Hôm nay trận đấu này Crystal Palace biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là MU cho thuê tổ ba người. Mở màn phút thứ 10, Zaha thông qua đường biên đột phá, giết tới rồi MU cấm khu đường biên, hắn đem bóng ra ngược lại tam giác truyền cho cấm khu trước Ơ Lai. Ơ Lai nhận bóng về sau không có tham công, mà là đem bóng ra đẩy lên rồi khác một bên. Asensio nhanh chóng chen vào, một cước đường cong cực lớn sút xa thẳng treo khung thành góc chết. Di Gea ra sức dập tắt lửa, dùng đầu ngón tay đụng một cái bóng ra, miễn cưỡng đem bóng ra nhào ra rồi đường biên ngang. MU suýt nữa mở màn mất bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.